Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 504, chuyển hướng sự chú ý của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn đã có đầy đủ các món ăn khác nhau sao? Khi Hạ An Nhiên ngồi xuống, cô nhẹ nhàng kéo cánh tay Lăng Mặc, bộ dạng đáng yêu nhìn chằm. Chằm anh, tôi phải làm sao đây? Tôi cảm thấy không xong rồi. Lăng Mặc giữ hai má cô, giọng nói nhàn nhạt. Nếu không thể chịu đựng được nữa, hãy nói cho tôi biết. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên lập tức cong lên. Cô biết Lăng Mặc không phải người không chuẩn bị trước, nếu không sẽ không dễ dàng dẫn cô đến nhị phòng tự tìm cái chết. Hạ An Nhiên có chút tò mò không biết Lăng Mặc sẽ giúp như thế nào. Cô ý nói, bây giờ tôi cảm thấy hơi buồn nôn, làm sao bây giờ? Đôi mắt thâm thúy của Lăng Mặc tối sầm lại. Sau đó, ngay lúc Hạ An Nhiên đang tò mò muốn biết anh dùng cách gì để phòng ngừa khi cô có phản ứng buồn nôn, cô đột nhiên cảm thấy thắt lưng lạnh toát. Hạ An Nhiên cơ thể căng thẳng ngay lập tức, khóe miệng giật giật vài cách tức giận cúi đầu xuống. Nhìn thấy bàn tay của Lăng Mặc qua một khe hở, nhỏ ở eo chiếc váy của cô và đưa tay vào trong. Chiếc váy, Hạ An Nhiên, cô băn khoăn không biết lỗ nhỏ ở eo của chiếc váy này có phải do nhà thiết kế may hay không? Nhưng giờ thì cô đã hiểu, đây chỉ đơn giản là khẩu vị xấu xa của nhà thiết kế. Là phương tiện thực hiện hành vi xấu xa cho một số người. Hạ An Nhiên cố gắng kiềm chế kích động, cố nén giọng nói, từ trên môi cắn răng nghiến lợi mà hỏi. Tay anh đang sờ chỗ nào vậy? Vẻ mặt của Lăng Mặc rất bình tĩnh, chuyển hướng sự chú ý của cô. Hạ An Nhiên muốn đè Lăng Mặc xuống đất, xin anh mấy vạn nhất. Người đàn ông này quá xấu xa. Cách chương.